Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 22 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Leo Lên Thánh Sơn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, ok hết rồi đó. Latch sửa máy, sổ lộn, Latch đổi máy luôn rồi. Nên chắc nó ổn định lại rồi. Với lại mấy ngày gần đây thì thời tiết bắt đầu chuyển mưa, Latch bị viêm xoang mà loại nhẹ nhẹ đó. Do mùa trời hơi lạnh lạnh, cái là bắt đầu cái lỗ mũi nó hơi nghẹt, do đó mà giả giọng các kiểu thì nó hơi dở. Rồi, ok mọi người xem truyện vui vẻ nha. Khương Phong bị đánh bay ra ngoài, xa tới 8-9 mét, đập ầm ầm xuống một bãi loạn thạch. Gã nằm đó kêu lên thảm thiết, chỗ này có mấy hòn đá vụn, sắc nhọn, tí nữa thì làm cho gã gãy hết xương sườn rồi. Nếu như không phải thể chất của gã vượt xa thường nhân, thì cú va chạm này sẽ làm cho gã gãy xương đứt gân rồi. Trên mặt của gã xuất hiện một dấu tay đỏ chói, sưng phồng lên trông thật thảm hại. Gã giãy giụa bò dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói: "Ngươi..." Gã thân là tu sĩ thần kiều cảnh giới, chưa từng phải chịu đựng nhục nhã như vậy, lại bị một phàm nhân một tát đánh bay đi, hận tới mức muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Tu sĩ thần kiều cảnh giới thì ghê gớm lắm hay sao? Chẳng phải bị một phàm nhân như ta tát bay hả? Chẳng có chút nào đặc biệt cả. Diệp Phàm nở nụ cười nhàn nhạt, vừa nói vừa xoa nhẹ bàn tay của mình, tiếp tục chế nhạo, nói: "Cũng có một chút không bình thường, đó là da mặt của ngươi dậy một cách đặc biệt, làm cho bàn tay của ta có chút đau đớn đó. Nhưng mà mặt của ngươi có đau không vậy?" Loại nhục nhã trắng trợn này làm cho Khương Phong tức đến bể phổi, uất ức tới cực điểm. Tu sĩ thần kiều cảnh giới cao cao tại thượng, nếu so sánh với phạm nhân thì như thần tiên ở trên mây vậy. Chuyện xảy ra hôm nay làm cho gã không cách nào tiếp nhận được, quả thực là sỉ nhục cả đời của gã. Gã lạnh giọng nói: "Người muốn chết?" Ở bên cạnh, tất cả các tu sĩ dường như không dám tin vào mắt của mình, ngay cả khi thần lực nguyên tuyền khô cạn, không thể vận dụng thần thông bí thuật, thì phàm nhân cũng không cách nào chạm được vào tu sĩ thần kiều cảnh giới. Chu Nghị và Vương Tử Văn hai mặt nhìn nhau, bọn họ có cảm giác không chân thực. Diệp Phàm đâu có hiểu phương pháp tu luyện, nhưng lại có thể đem tu sĩ thần kiều cảnh giới cao cao tại thượng trong mắt của họ, đánh bay như là đập ruồi vậy. Đúng là làm cho bọn họ khiếp sợ vô cùng. Lâm Dài cũng trợn tròn đôi mắt đẹp, vô cùng giật mình, hình dáng cũng tỏ ra vẻ không thể tin được. Liễu Y Y và Trương Tử Lăng trợn mắt há mồm, sau đó lại tỏ ra lo lắng, bởi vì ở đây có rất nhiều kỵ sĩ, bọn họ sẽ không thể để cho Diệp Phàm rời đi. Lý Tiểu Mạn suy nghĩ đến xuất thần, nàng cảm giác không thể tin nổi vào sự thực trước mắt này. Nhìn tên tu sĩ thần kiều cảnh giới kia, rồi lại nhìn sang Diệp Phàm, trong lòng nàng cứ suy nghĩ mông lung. Mặt đất rung động, Khương Phong cho dù không thể thi triển thần thông, nhưng thể chất của gã vẫn vô cùng mạnh mẽ, giống như một con manh thú hình người lao tới, đôi mắt bắn ra tia sáng dọa người. Diệp Hàm nhìn dấu tay đỏ như máu hiện lên trên mặt của gã, rồi nhẹ giọng nói: "Nè, ngươi có phải là cao thủ cao cao tại thượng hay không vậy? Ngươi tại sao không kiêu ngạo thêm chút nữa đi, ưu việt thêm một chút nữa, sau đó đem má bên trái cũng in luôn một dấu tay của ta đi." "Chết đi cho ta!" Sát khí của Khương Phong tỏa ra, đưa thập vào cổ áo của Diệp Hàm. Đây là sát chiêu vô cùng độc ác, trông rất giống lông trảo thủ. Gã muốn chọc vào cái lồng ngực của Diệp Hàm, sau đó xé toang nó ra. "Quả nhiên là cường giả nha, đối phó với một phàm nhân như ta mà cũng phải dùng tới chiêu trí mạng này hả?" Diệp Hàm nở nụ cười trào phúng, đưa tay ra, hai tay chụp vào tay đang xuất chiêu lông trảo thủ, dùng sức uống một cái, nhất thời có tiếng xương gãy vang lên. Vẻ mặt của Khương Phong tái mét, sự đau nhức làm cho mồ hôi của gã chảy ròng ròng. Rắc, răng rắc. Gã cảm thấy hai chân của mình như có vật gì đó chạm qua, tiếng răng rắc lập tức vang lên. Khương Phong hoảng sợ. Gã đã cảm thấy xương chân đã vỡ vụn rồi, không đứng thẳng lên được nữa. Phạch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Đây là cảm giác thất bại khó có thể chịu đựng được. Gã phẫn nộ tới điên cuồng,

hắn không nhịn được mà hỏi. Tại sao các ngươi không chuẩn bị thêm một ít cấm khí nữa? Phàm nhân như ngươi thì biết cái gì? Khương Hán Trung sắc mặt rất khó coi. Lão bây giờ đang kích động tới mức muốn giết người, cũng chính bởi vì Diệp Phàm vọng động, tất cả bạch cốt ở trên thánh sơn mới đang bò xuống dưới này. Từ Đậu Lăng liếc mắt nhìn hắn, nói: luyện chế một món cấm khí như vậy cần một số lượng nguyên liệu không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể dùng một từ báo vật để diễn tả. Không có thời gian để tiếp tục trì hoãn nữa, bây giờ phải lập tức đi lên thôi. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong thúc giục. Diệp Phàm bị buộc đi đầu tiên, ba tên trưởng lão theo sát phía sau hắn, tiếp theo là đông đảo đám kỵ sĩ và bọn người Lý Tiểu Mạn. Trên thánh sơn cây cối tốt tươi, nhâm thạch kỳ dị, có thể gọi là tú lệ. Nhưng không có ai chú ý tới điểm này, bởi sự sống chết đang ở trước mặt, trên trán mọi người ai nấy cũng toát ra mồ hôi lạnh. Mới đi tới lưng chừng núi, còn cách đỉnh núi rất xa, đã cảm giác được một cổ khí tức hết sức yêu tà, tất cả manh thú mang theo đều gầm lên. Ta biến thành già nua rồi. Có kỵ sĩ kêu lên sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, dung mạo của nhiều người đã trở nên già nua, tưởng chừng như mấy chục năm thời gian trôi qua rồi, không ít tu sĩ trung niên tóc đã hoa râm. Tiếp tục tiến lên nữa, chúng ta sẽ chết đó. Có người kêu to, không ít người đều dao động. Sợ cái gì? Khương Hán Trung quay đầu lại hét lớn, nói: nếu chúng ta thành công, mỗi người các ngươi sẽ có một thiên đại cơ duyên. Lúc này Diệp Phàm dung mạo chưa có gì biến đổi, ba tên trưởng lão kia cũng không có biến đổi gì cả. Cấm khí trên tay bọn họ tỏa ra khí tức kỳ dị, bảo vệ bọn họ. Ngoài ra đám người ở phía sau như Chu Nghị, Liễu Y Y, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn cũng không thay đổi chút nào. Bọn họ tại sao không bị ảnh hưởng? Trong mắt của Khương Hán Trung hiện lên vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều điều. Ngày đó bọn họ từng xuất hiện ở trên đỉnh Thánh Sơn, cũng không có phát sinh biến hóa gì đáng sợ, cho đến lúc đi ra khỏi cấm địa thì mọi người mới trở nên già yếu. Chẳng lẽ là có quan hệ với Cửu Long kéo quan sao? Phía dưới, đám người Chu Nghị và Vương Tử Văn đang nhỏ giọng bàn luận. Phần lớn chính là do quan hệ với chính bộ Long Thi và chiếc quan tài đồng rồi, hay là trong quá trình xuyên qua tinh vực, trên người chúng ta đã nhiễm khí tức của hai thứ đó rồi. Ngay cả vực sâu yêu tà còn không làm gì được quan tài đồng, lúc trước chúng ta không phải tận mắt thấy một sinh vật bị trói chặt bởi mấy cái sợi xích sắt đang phẫn nộ kêu gào trong đêm khuya hay sao? Mấy tên kỵ sĩ trẻ trong đội không thể nào kiềm chế được sự sợ hãi khi tuổi thanh xuân đang trôi qua, kinh hoảng kêu lên. Trưởng lão, không thể tiếp tục tiến lên nữa. Đồ vô dụng, ta để người lại thì có tác dụng gì? Khương Hán Trung một tay cầm trường thương, lập tức xuyên thủng người gã. Máu tươi phun tung tóe, làm cho gã bay ra ngoài xa mấy chục mét, rơi xuống đất. Những người khác cầm như hến, không dám nói thêm gì nữa. Xuyên qua cây cỏ tốt tươi, đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Mà cũng đúng vào lúc này, đám bạch cốt này cũng đã sắp tới trước mặt, sắp gặp bọn họ rồi. Trưởng lão nè, mau dùng cấm khí đi, bằng không chúng ta cũng không chống đỡ được nữa đâu. Lúc này mọi người lại già thêm vài tuổi, còn mấy con manh thú thì yếu ớt vô cùng. Trên núi chỉ có một màu trắng như tuyết, thì cốt vô số, tất cả đều đang bò xuống, khiến cho người ta có cảm giác da đầu tê dại. Một cổ khí tức yêu tà theo gió thổi xuống, khiến rất nhiều người kêu lên thảm thiết. Điều khiến cho người khác kinh sợ đã xảy ra, không ít kỵ sĩ huyết nhục đã bắt đầu khô kiệt, rất nhiều người đã trực tiếp già đi 20 tuổi. Hiện trường đã xuất hiện rất nhiều lão nhân tóc trắng xóa. Ta động thủ trước. Cơ Vân Phong lấy ra hắc sắc kỳ thạch, nắm ở trong lòng bàn tay, trong phút chốc vạn đạo hào quang tỏa ra. Ầm một tiếng, một cổ ba động cực kỳ cường đại, kinh khủng từ trong cơ thể của Cơ Vân Phong truyền ra, giống như đại dương mênh mông khó lường, cuồn cuộn xông về phía bốn phương tám hướng. Có thể nói đây mới là thực lực chân chính của lão. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, Cơ gia trưởng lão quá cường đại. Hắn cảm giác bản thân mình chỉ giống như một cánh bèo, còn đối phương chính là biển lớn, không cách nào so sánh được. Đây chính là thực lực chân chính của hắn hay sao? Nếu như chạm mặt nhau trong tình huống bình thường thì Diệp Phàm chắc chắn phải chết rồi. Thực lực của hai người cách quá xa, như là một trời một vực vậy. Đối phương chỉ tùy tiện giơ tay, hắn đã biến thành bột mịn rồi. Một cổ thiên la tán từ trong cơ thể Cơ Vân Phong truyền ra, tạo nên từng trận cuồng phong, đem cây rừng và núi đá chính thành tro bụi. Vô số bạch cốt phía trước cũng hóa thành bột mịn. Nhanh xông lên phía trên! Cơ Vân Phong quát to. Lão là người xông lên đầu tiên. Thiên La Tán mãnh liệt chấn động, mở ra một mảnh đất yên tĩnh kéo dài tầm hơn 100 mét. tất cả bạch cốt đều bị hóa thành bột mịn. Hào quang lóe lên, Thiên La Tán bay trở về, thân thể Cơ Vân Phong chấn động, thần lực nguyên tuyền lập tức cạn khô. Trên khối hắc sắc kỳ thạch trong tay của lão đã xuất hiện một vết nứt, cho thấy đã mất đi một lần cơ hội, còn có thể xuất thủ 8 lần nữa mà thôi. Nhanh lên! Khương Hán Trung và Từ Đạo Lăng tất cả đều quát lớn, hiện tại thời gian quá cấp bách, nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên từ phía sau truyền đến âm thanh quát mắng, đám người Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai, nhưng lúc mọi người đang cấp bách, nhanh chóng phóng về phía chân núi. Mấy tên kỵ sĩ tóc trắng xóa, thân thể cũng không còn nhanh nhẹn nữa, không thể ngăn trở mấy người. Diệp Phàm! Liễu Y Y và Trương Tử Lăng hướng về phía trên núi gọi to. Các ngươi đi đi, không cần để ý tới ta. Diệp Phàm thấy hai người bọn họ do dự, giận dữ quát lên. Trương Tử Lăng cắn răng, chợt xoay người, lôi cánh tay Liễu Y Y chạy đi thật xa. Mấy tên kỵ sĩ tóc trắng cầm trường thương ném theo, suýt chút nữa xuyên thủng hai người. Cũng may là chỉ sượt qua trên người bọn họ. Trường thương cắm trên mặt đất liên tục rung động không ngừng. Ta đuổi theo bọn chúng. Có một số kỵ sĩ muốn động thủ lao xuống phía dưới. Khương Hán Trung hét lên. Không cần để ý tới bọn chúng, nhanh chóng xông lên phía trên núi, không thể uổng phí lần vận dụng thần lực nguyên tuyền này. Nói tới đây, trong đôi mắt của lão bắn ra hai đạo hào quang sắc bén, nhìn Diệp Phàm, nói. Ngươi nên thành thật một chút cho ta, nếu như dám bỏ chạy, ta sẽ lập tức biến ngươi thành tro bụi. Giờ khắc này, Lý Tiểu Mạn là người đầu tiên, theo sát ở phía sau là Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai. Bốn người chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó là Trương Tử Lăng và Liễu Y Y cũng nhập vào giữa núi rừng, hình bóng đã biến mất. Bọn họ đã thành công nắm giữ cơ hội hiếm có này. Những người trên núi không thể truy kích trong lúc nguy hiểm như thế này được, cho nên sáu người rốt cuộc cũng thoát khỏi khống chế, trốn xuống dưới núi. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong cười lạnh, nói. Muốn giữ được mạng không phải dễ dàng như vậy đâu. Khi đi ra khỏi sinh mệnh cấm địa này, trong nháy mắt bọn chúng sẽ già đi và chết già thôi. Trên núi bạch cốt khắp nơi, vô số bộ bạch cốt đang bò xuống dưới. Lần này đến phiên Khương Hán Trung xuất thủ. Lão đem cái hộp gấm nắm ở trong lòng bàn tay. Một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt tỏa ra. Ba động năng lượng do lão phát ra cực kỳ kinh khủng. Giống như có 100.000 ngọn núi ép xuống, làm cho người xem sợ mất mật. Diệp Phàm lạnh từ đầu cho tới chân. Những nhân vật ở cảnh giới này đối với hắn đúng là những thần tiên ở trên mây, khó có thể đo lường được. Không có cách nào đánh giá độ nông sâu của tu vi. Cứ như vậy, Khương Hán Trung, Cơ Vân Phong, Từ Đạo Lăng thay phiên nhau xuất thủ, rốt cuộc cũng tiếp cận được đỉnh Thánh Sơn. Khoảng cách tới đỉnh núi không còn được 200 mét. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống. Sau khi tiếp cận đỉnh núi, rất nhiều kỵ sĩ sinh mệnh lực đã triệt để biến mất, rất nhiều người đã chết già. Không được rồi, chúng ta đã không kiên trì được nữa rồi. Vào đúng lúc này, Khương Hán Trung, Cơ Vân Phong, Từ Đạo Lăng, tuy rằng có cầm cấm khí trong tay, nhưng mà dung mạo cũng đã già nua đi rất nhiều, thân thể đã bắt đầu còng xuống rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn chúng ta phải chết, căn bản không cách nào tiếp cận đỉnh núi được. Lùi lại, các ngươi toàn bộ lùi xuống đi. Từ Đạo Lăng quát to, muốn để cho những kỵ sĩ này rút lui xuống dưới, nhưng không còn ai thực hiện được mệnh lệnh nữa rồi. Đến lúc này mọi người đã cảm thấy di chuyển rất khó khăn. Khương Hán Trung lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Tay lão nắm cái hộp gấm, toàn thân thần quang đại thịnh, một cổ lực lượng mãnh liệt như đại dương trào ra, trong phút chốc giam giữ Diệp Phàm lại. Sau đó lão móc ra một cái bình ngọc bị phong ấn, lập tức cấm chế bị phá tan. Có một đạo điểu tiên sát nhập vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Là khôi lỗi lạc ấn hả? Cơ Vân Phong hỏi. Đúng vậy, ta không yên tâm về cái tên tiểu tử này. Dạng nhất sau khi hắn tới nơi, liền hủy diệt thánh dược, hoặc ăn mất thì chúng ta chẳng phải giả tràng xe cát hay sao? Khương Hán Trung vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nói. Lên đi! Sau đó lão xoay người nói với hai người khác. Bây giờ chúng ta toàn lực phối hợp đưa hắn đưa lên đỉnh núi, nhất định phải hái được thánh dược. Từ Đậu Lăng gật đầu, Cơ Vân Phong nói. Tính tổng cộng của chúng ta bây giờ còn 9 lần xuất thủ nữa thôi, nếu liều lĩnh chắc chắn sẽ chết, nếu mà tiếp tục tiến lên khoảng 100 mét nữa mới có thể quét dọn tất cả xương khô, lúc đó nhất định có thể đưa hắn lên trên đỉnh núi rồi. Càng tiếp cận đỉnh núi, khí tức yêu tà càng nặng, tuy rằng đã thanh trừ được đám bạch cốt, thế nhưng ba vị trưởng lão vẫn già đi nhanh chóng, ngay cả bản thân Diệp Phàm đã chống đỡ không được nữa rồi, từ thiếu niên đã biến thành thanh niên rồi. Lúc này mấy trăm chữ cổ trong lòng Diệp Phàm đang chấn động, giống như tiếng chuông an lành, đem tất cả những đạo ô quang lúc nãy hoàn toàn đánh tan, triệt để khu trừ khôi lỗi lạc ấn. Mồ hôi lạnh của Diệp Phàm chảy khắp cả người, suýt chút nữa thì đã chết vào thời khắc cuối cùng. Khương gia trưởng lão quá thâm độc, không có dấu hiệu gì đã xuất thủ, mà có thì lúc đó hắn cũng không có năng lực để phản kháng lại. Hiện tại hắn giả bộ bị khống chế, ba người này nói cái gì hắn cũng nghe thấy, nhanh chân đi về hướng đỉnh núi. Đâu cái này vào? Từ Đậu Lăng ném tới một cái ngọc tịnh bình, nói: cái bình này có thể chứa được cả một ngọn núi lớn, bên trong nó có không gian, sau khi hái được thánh dược thì dùng nó để thu thần tuyền vào. Sau khi cách đỉnh núi còn mấy trăm mét, ba vị trưởng lão đã dọn xong hết tất cả xương khô, lúc này mới dừng bước. Tiến tới được chỗ này rồi thì bọn họ lúc nào cũng có thể biến thành tro bụi. Diệp Phàm cảm giác được tính mạng của mình đang trôi qua. Khi hắn leo tới đỉnh núi thì tóc hắn đã trắng bạch như tuyết rồi, bộ dáng già nua vô cùng. Đây là... Vào đúng lúc này, thân sắc của hắn cứng đờ, trên thánh sơn đang có một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang đứng, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía hắn. Nữ tử này có chiếc cổ nhỏ tú lệ như hoa sen mới hé nở, thanh lệ tuyệt thế. Nàng đang đứng ở trên vách núi, nếu như chỉ bước ra nửa bước chân sẽ rơi xuống vực sâu vô tận. Bạch y trên thân nàng tung bay theo gió, giống như nhiễm hàng tiên tử, siêu phàm thoát tục. Cho dù Diệp Phàm muốn tìm ra một điểm tì vết trên người nàng cũng không thể tìm được. Nữ tử mỹ lệ này không giống như người ở trên đời, làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong mộng. Nàng tập hợp trí tuệ của đất trời, đã đoạn tuyệt khí tức phàm tục, băng cơ ngọc cốt, gần như hoàn mỹ. Khi hắn nhìn thấy nữ tử, nếu chỉ nói riêng về dung mạo, thì chỉ có một người có thể so sánh được, đó chính là nữ tử hoàn mỹ mà hắn đã gặp ở phần mộ yêu đế. Ở nơi tuyệt địa như vậy, tại sao lại có một nữ tử phong hoa tuyệt thế như vậy chứ? Trong lòng Diệp Phàm trở nên cảnh giác, hắn lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù hắn nắm giữ thái cổ thánh thể mà lúc này hắn đã già yếu vô cùng rồi, nhưng mà cô gái kia lại không hề có biến hóa gì, không bị thái cổ cấm địa này ảnh hưởng. Đúng là không thể tưởng tượng ra được lai lịch của nàng. Người đứng đó làm gì, còn không mau chóng hái thánh dược đi! Khương Hán Trung ở phía dưới hét lớn. Ba người ở bên dưới tuy có thể nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng lại không cách nào nhìn thấy nữ tử ở vách núi. Trên vách núi, khí tức yêu tà đang cuồn cuộn dâng trào. Nữ tử như đang bước ra từ trong bức tranh, thước tha yểu điệu, gót sen bước đến, đúng là đang đi về phía Diệp Phàm. Không tốt! Diệp Phàm cảm thấy sự biến đổi trong cơ thể mình nhanh hơn, khí tức yêu tà đập thẳng vào mặt hắn. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau. Nữ tử này tuyệt không đơn giản, đúng là vô cùng kinh khủng. Nàng sở hữu lực lượng đặc biệt của thái cổ thâm uyên, làm cho Diệp Phàm không thể nào chịu đựng được. Nếu như không phải kim sắc khổ hải không khô kiệt, lúc này đang dâng sóng lớn ngập trời, dùng hết khả năng để chống đỡ, chỉ sợ hắn đã chết già, hóa thành tro bụi rồi. Đây không phải là hoang trong truyền thuyết đó chứ? Trong lòng Diệp Phàm khiếp sợ vô cùng, hắn từ lâu đã nghe nói dưới vực sâu thái cổ có một sinh vật tu vi sâu không thể dò. Nó nắm giữ một lực lượng vô cùng vô tận được gọi là hoang. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhanh chóng chạy về phía chân núi. Hắn muốn để cho đám người Khương Hán Trung đối phó nữ tử phong hoa tuyệt đại này. Tại sao ngươi lại quay trở lại? Khương Hán Trung quát mắng. Không ổn, tại sao lại có thêm một nữ tử nữa vậy? Cơ Vương Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khi lão trông thấy bạch y nữ tử này thì sinh mệnh của lão trôi qua rất nhanh. Đây là... Diêu Quang Thánh Địa, trưởng lão Từ Đậu Lăng giống như phát hiện được một chuyện không thể tin, trên mặt tỏ ra khiếp sợ tới cực độ. Lão nhanh chóng lùi lại phía sau, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Thấy bộ dạng của lão, Khương Hán Trung và Cơ Vân Phong cũng giật mình, nhanh chóng theo sát lão lùi về phía sau, hỏi: sao vậy? Nữ tử này có lai lịch gì vậy? Không thể tin được, không thể tin được. Diêu Quang Thánh Địa, trưởng lão Từ Đậu Lăng sắc mặt trắng bệch, nói: ta đã từng nhìn thấy bức tranh có vẻ nữ tử này. Cơ Vân Phong thấp giọng nói: bức tranh vẽ nàng có gì đặc biệt không? Chẳng qua nàng đúng là có dung mạo tuyệt thế, từ trước tới nay ta chưa từng gặp một nữ tử nào đẹp như nàng thôi. Cái bức tranh cổ này tồn tại từ 6.000 năm trước rồi. Khương Hán Trung và Cơ Vân Phong sau khi nghe lão nói thì nhất thời hít một hơi lạnh. Nhân vật từ 6.000 năm trước đúng là khiến cho người ta phải khiếp sợ. Cho dù gia tộc có mạnh như bọn họ, cũng không có ai có thể sống lâu như vậy. Có khi nàng đã không còn sống nữa rồi. Từ Đậu Lăng sắc mặt trắng bệch nói. Cơ Vân Phong và Khương Hán Trung lập tức biến sắc, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Hơn 6.000 năm trước, nàng được gọi là Đông Hoang đệ nhất thánh nữ. Trong sáng thánh khiết, trong cổ sử có ghi chép lại, mấy nhân vật từng danh chấn Đông Hoang đã từng đi theo nàng. Sau khi nghe thấy Tử Đậu Lăng nói những câu này, Cơ Vân Phong và Khương Hán Trung dần dần đoán được thân phận của nữ tử trên đỉnh núi. Hai người đồng thời rung giọng, nói 6.000 năm trước, có phải là Tiên Môn Thánh Địa từng bị diệt vong ở đây? Nàng có phải người của môn phái kia không vậy? Đúng vậy, nàng là Thiên Tuyền Thánh Nữ của 6.000 năm trước. Lúc Tử Đậu Lăng nói những lời này, thì lão cũng đang vô cùng đau đầu. Không nghĩ tới lão lại gặp phải nhân vật bên trong cổ sử. Ngày xưa thánh địa bị diệt vong tên là Thiên Tuyền, cũng giống như Diêu Quang Thánh Địa, lấy tên một ngôi sao trong Thức Tinh Bắt Đổ đặt tên cho môn phái của mình. Năm đó Diêu Quang Thánh Địa từng có một người dâng lên cho nàng một cây thần thương, cho nên có được một bức họa của nàng để trong cổ khố. Kinh phong từ nữ tử lan truyền tới, các bầy đá chạy, nhật nguyệt ảm đạm. Cô gái kia nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, bầu trời bị xuyên thủng một cái lỗ lớn hình vuông, hào quang lấp lánh, đồng thời chụp xuống. Cơ Vân Phong sắc mặt tái nhợt, không hề có chút máu nào cả, thân thể già nua lập tức lùi lại phía sau, ngã bệt xuống mặt đất. Tụ huynh, mau vận dụng cấm khí đi, bên trong nó chẳng phải phong ấn lực lượng của Thái Thượng Trưởng Lão hay sao? Nó có thể vận dụng 2 lần, chắc có khả năng đối kháng với nàng này. Cơ Vân Phong lo lắng thúc giục. Trong tay của Từ Đậu Lăng xuất hiện một cái bích ngọc diệp giống như lục ngọc, lung linh lấp lánh, đạo văn vô số. Hai ngón tay của lão kẹp lấy cái phiến lá, lập tức thần hạ đầy trời, hóa thành quang mang xanh biếc, lập tức bao phủ cả ngọn núi. Thiên Tuyền Thánh Nữ cũng bị bao phủ ở trong đó. Loại năng lượng này mạnh mẽ tới mức không gì có thể so sánh được, giống như vô vàn tinh tú xà xuống, hóa thành những đám mây xanh. Thiên địa đang rung rẩy, thời gian kéo dài khoảng nửa khắc đồng hồ, những đám mây xanh mới dần dần tản đi. Cách đó không xa, Diệp Hàm hít một hơi khí lạnh. Thiên Tuyền Thánh Nữ chẳng di động chút nào, yên lặng đứng đó, ngay cả quần áo cũng không có suy chuyển, tung bay theo gió. Ba vị trưởng lão thần sắc trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà nắm chặt cấm khí, đồng thời xuất thủ, xuất ra thần thông mạnh nhất của chính mình, biến nơi này thành nơi có hào quang vạn trượng, khí phách hiên ngang, thần lực ngập trời, bao phủ Thiên Tuyền Thánh Nữ vào trong đó. Nhưng mà khi thần thông đã sử dụng, hào quang dần mất đi, Thiên Tuyền Thánh Nữ vẫn chẳng có một chút gì suy chuyển, bạch y vẫn tung bay. Răng rắc. Cấm khí trong tay Cơ Vân Phong và Tử Đậu Lăng lập tức vỡ nát, không thể sử dụng được nữa. Sắc mặt bọn hắn u ám, nếp nhăn chồng chất, cảm giác như già đi mấy chục tuổi, sinh mệnh sắp khô cạn đến nơi. Khương Hán Trung cũng già yếu vô cùng, hộp gấm trong tay của lão xuất hiện 9 vết rạn nứt. Đúng lúc này, lão cắn răng, nói: "Chỉ còn cách sử dụng nó mà thôi." Hộp gấm vỡ vụn, trong tay của lão đã xuất hiện một cái cổ tháp, dài không quá bàn tay, trông có vẻ rất ảm đạm, trông bình thường không có gì lạ lẫm cả. Thế nhưng đột nhiên có một cổ uy áp đáng sợ chấn động không gian, so với 3 động khi nãy còn mạnh hơn nữa. Nó phản phất như là một thế giới mà không phải một cái tiểu tháp. Nó có thể bao dung thiên địa, thu nạp sân xuyên địa mạch. Đây là... Trong đôi mắt già nua của Tử Đậu Lăng bắn ra 2 đạo kỳ quang, rung giọng, nói: "Theo truyền thuyết, Khương gia phỏng chế chi bảo của Đông Hoang nhân tộc, Hoàng Tháp, chẳng lẽ các người đã thành công rồi sao?" "Không có khả năng thành công được. Hoàng Tháp độc nhất vô nhị, cùng tồn tại với thế gian, không thể phục chế được. Đây chỉ xem như là một món hàng thứ phẩm mà thôi." Khương Hán Trung không có động tác gì, Hoàng Tháp phỏng chế đã được phóng lên cao, nhanh chóng phóng to ra, đè xuống Thiên Tuyền Thánh Nữ. Cơ Vân Phong hít một hơi khí lạnh, nói: "Dược này chỉ là tàn phẩm phỏng chế mà thôi, vậy mà đã có uy lực lớn tới như vậy rồi. Nếu như không bị Thái Cổ Cấm Địa kiềm chế, không biết uy lực của nó sẽ lớn tới mức nào nữa." Khương Hán Trung lắc đầu, nói: "Đáng tiếc nó chỉ có thể dùng được 1 đòn, hy vọng có thể trấn áp được cô ta. Chúng ta có một chút thời gian, sau khi Hoàng Tháp phỏng chế đè xuống, thiên địa sẽ vỡ nát. Thần tháp cổ phát tự nhiên, đạo dẫn lưu chuyển sẽ ngưng tụ thành thiên địa đại thế." Thiên Tuyền thánh nữ nhanh chóng rút lui, nàng không dám đối đầu với nó, thế nhưng hoàng tháp lại như bóng với hình, cuối cùng trấn áp nàng ở bên dưới. Một tiếng vang thật lớn, thánh sơn lay động, hoàng tháp phỏng chế nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái tiểu tháp to bằng bàn tay, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Hay! Tử Đậu Lăng vui mừng quát to, nói: Hoàng tháp quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là tàn phẩm phỏng chế mà thôi mà đã có uy lực lớn như vậy rồi. Mặc dù ở trong cấm địa mà vẫn có khả năng tự chủ trấn áp địch nhân, không bị trói buộc. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, nội tình của thánh địa và thái cổ thế gia quả nhiên thâm sâu không lường, ngay cả hoàng tháp cũng có thể phỏng chế. Đem thiên tuyền thánh nữ kinh khủng tới như vậy trấn áp thành hoang nô, điều này làm cho hắn chấn động vô cùng. Nhanh lên, chúng ta mau chóng rời khỏi chỗ này, hoàng tháp chỉ có thể dùng được một đòn, sau một thời gian nó sẽ tự động vỡ nát ra. Khương Hán Trung lo lắng nói. Đúng là tàn phẩm mà. Cơ Vân Phong cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Ngươi còn đứng đó làm cái gì nữa, mau đi hái thánh dược rồi xuống núi với bọn ta. Từ Đậu Lăng nhìn về phía Diệp Phàm quát lớn. Ông nội ngươi chứ, ngươi cho rằng còn có thể khống chế được ta sao? Ngươi... Ba vị trưởng lão tất cả đều biến sắc, không nghĩ tới khôi lỗi lạc ấn lại không có tác dụng gì. Đúng lúc này hoàng tháp phỏng chế vỡ tan, thiên tuyền thánh nữ lại xuất hiện. Xong rồi. Khương Hán Trung cười thảm. Cũng đúng trong thời khắc đó, sinh mệnh của lão lập tức khô cạn, biến thành tro bụi bay theo gió. Tiếp theo là Cơ Vân Phong và Tử Đạo Lăng cũng biến thành tro bụi, giống như mấy vạn năm đã trôi qua rồi. Cùng một thời gian đó, tất cả các kỵ sĩ và man thú suy yếu ở dưới chân thánh sơn, sinh mệnh cũng lập tức khô cạn, biến thành tro bụi. Diệp Phàm tâm thần chấn động, cơ thể nhanh chóng biến chất, kim sắc khổ hải sóng lớn ngập trời, thân tuyên cuồn cuộn chảy, sinh mệnh tinh khí không ngừng trào ra, làm chậm lại sự tử vong của hắn. Thái cổ cấm địa này sẽ trở thành nơi chôn thây của ta hay sao? Diệp Phàm có cảm giác suy yếu vô cùng, hắn nhanh chóng xông lên thánh sơn, bây giờ chỉ có thánh dược mới có thể cứu hắn. Hắn vừa xông lên đỉnh núi, đã phát hiện thiên tuyền thánh nữ đứng chặn đường của hắn rồi. Bạch y của nàng tung bay, đôi mắt trong suốt như nước, trông rất không linh, thông minh, giống như là có sinh mệnh. Hóa ra thái cổ cấm địa đáng sợ tới mức này, lần trước chúng ta chỉ may mắn mà thoát ra được thôi. Diệp Phàm muốn tế xuất đỉnh ra, nhưng mà thần lực không đủ, cuối cùng hắn cắn răng, dùng hết sức mới miễn cưỡng tế xuất kim thư. Kim quang lóe lên, chém về phía thiên tuyền thánh nữ. Thiên tuyền thánh nữ nhẹ nhàng phất tay, kim thư lập tức rơi trên đất, nhưng nàng lại bị kim thư hấp dẫn, lập tức hút vào trong tay của nàng. Sau đó thiên tuyền thánh nữ vô thành vô tức đi tới gần Diệp Phàm. Một cổ khí tức băng lãnh tỏa ra. Nàng vươn một cánh tay ngọc nhỏ dài hướng về phía khổ hải của Diệp Phàm tìm kiếm. Ngươi! Diệp Phàm lùi lại, nhưng làm sao mà tránh được chứ? Bàn tay ngọc hoàng mỹ nhẹ nhàng đưa tới đã chui vào trong cơ thể của hắn rồi. Diệp Phàm già yếu đi nhanh chóng, trong chớp mắt chỉ còn lại là da bọc xương, đúng là chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhưng đúng vào thời khắc này, thiên tuyền thánh nữ kêu lên một tiếng vô cùng thống khổ. Khối lục đồng bên trong khổ hải của Diệp Phàm rung động một chút. Nàng nhất thời như bị sét đánh, kim thư rơi xuống đất, thân thể nàng bị chấn động, hất bay đi, rơi xuống vực sâu thái cổ. Hoàng tháp phỏng chế cũng không thể trấn áp được nàng, nhưng khối lục đồng này lại có thể làm được, có khả năng. Diệp Phàm cười thảm, sinh mệnh lực của hắn gần như khô cạn, thân thể khô héo, vết thương không có máu chảy ra, sắp tử vong đến nơi rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì, loạng choạng đi về phía trước. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy một mùi thơm ngát như ngấm vào trong thân thể. Có vài cây tiểu thụ kỳ dị sinh trưởng ở phía trước. Hắn nhìn thấy một con suối đang chảy cuồn cuộn. Sau đó hắn phù phù một tiếng, ngã chổng ngược vào trong đó. Ở nơi sâu xa nhất của sinh mệnh cấm địa, chín tòa thánh sơn nối liền với nhau một chỗ, tạo thành một cái vực sâu khổng lồ, đen ngầm không có phần cuối. Lúc này có một tòa ở giữa nguy nga trầm hùng, yên tĩnh lặng lẽ, cây cỏ tươi tốt, sinh cơ phồn thịnh. Ở khu vực trung tâm của đỉnh núi bằng phẳng, có một hồ nước chừng 2 thước vuông đang chảy cuồn cuộn, vạn đạo hào quang lấp lánh, giống như đang chứa đựng thần dịch. Bên trong ao nước có một người đang nằm, nhưng trông giống một bộ xác khô thì hơn. Huyết nhục khô quắc, da dẻ xám ngắt, gần như là khô nứt, chỉ còn lại da với xương mà thôi. Ta chưa chết sao? Khi Diệp Phàm tiến vào trong ao nước, chớp mắt liền tỉnh lại, trong nước suối có chứa sinh mệnh tinh khí nồng đậm, làm cho thể chất của hắn liên tục biến đổi. Sinh mệnh lực của hắn gần như khô cạn, ngũ tạng lục phủ cũng khô héo, huyết nhục lại giống như là cái xác khô đã mấy trăm năm rồi. Lúc này ngâm ở trong hồ nước, bắt đầu thu nạp sinh mệnh tinh khí có ở trong nước, giống như một sa mạc hạn hán lâu ngày, nay được cam lộ tưới tắm. Diệp Phàm nằm ngửa trong cái hồ nước ước chừng hai thước vuông này. Hắn có cảm giác yết hầu mình khô nứt đến nơi rồi, môi hắn chỉ còn một lớp da mỏng. Hắn khó khăn nghiêng đầu, đau đớn uống từng ngụm nước. Nước suối rất ngọt, mang theo những mùi hương thơm thẩm thấu vào làn da nứt nẻ, vào cái môi khô quắt và yết hầu đang đau nhức của Diệp Phàm. Như quỳnh tương ngọc dịch khiến cho người ta cảm thấy dư vị của nó vô cùng. Trong cơ thể của hắn dần dần tụ tập lại một loại lực lượng. Diệp Phàm ngoác to cái miệng mà uống nước suối, sinh mệnh lực khô cạn dần dần tỏa ra sức sống, huyết nhục đang chậm chậm khôi phục sinh cơ, lục phủ ngũ tạng khô héo đang dần dần được thẩm thấu. Hắn biết mình rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi, hắn đã sống lại, hắn cũng biết mình đang nằm trong thần tuyền. Ở trong thái cổ cấm địa có một lực lượng làm người khác không cách nào kháng cự, biến con người dần dần lão hóa đi. Qua đi tới nửa khắc đồng hồ, hắn không biết mình đã uống bao nhiêu nước suối, bụng hắn đã no căng rồi, thực sự không cách nào uống tiếp được nữa. Diệp Phàm nằm ngửa ở trong ao nước, không nhúc nhích chút nào. Hắn ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, hắn hít thở dài một hơi. Sống sót sau tai nạn, sinh cơ chậm rãi khôi phục, làm hắn như trút được gánh nặng. Hắn cứ nằm như vậy khoảng nửa canh giờ, khi cảm thấy sinh cơ khôi phục tương đối mạnh mẽ. Lúc này hắn mới cử động cánh tay khô gầy yếu, huyết nhục cũng đã phồng lên không ít rồi. Sinh mệnh sức sống không ngừng khôi phục, tiếng tim đập ngày một rõ lên. Cho đến lúc này, ngũ giác của hắn mới dần dần khôi phục, thân thể có cảm giác vô cùng thư thái, được ngâm trong thần tuyền, một lượng lớn sinh mệnh tinh khí đang theo những cái lỗ chân lông chảy vào tứ chi bách hải. Còn sống thật là tốt mà. Trên mặt Diệp Phàm hiện lên vẻ thích thú. Trước đây không lâu, khi khí tức sinh mệnh dần dần gần tắt đi, hắn cảm thấy sống sót chính là đặc ân mà trời cao ban cho. Con người trong lúc an nhàn thì sẽ không biết thế nào là thỏa mãn cả. Chỉ có đến nơi sơn cùng thủy tận, trải qua cảm giác tuyệt vọng vô cùng, lúc đó mới hiểu được cuộc sống đơn giản bình thản cũng chính là một loại hạnh phúc rồi. Diệp Phàm nằm ngửa dưới thần tuyền, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt nở nụ cười, chậm rãi khôi phục sinh mệnh lực. Huyết nhục và ngũ tạng ngày càng được thẩm thấu, tiếng mạch đập cũng mạnh dần lên. Da dần dần tỏa ra một chút ánh sáng lấp lánh. Diệp Phàm rốt cuộc cũng có một lực lượng mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình không biết mệt mỏi, liền chuyển thân mình ngồi dậy. Cũng trong lúc này, khi hắn hoàn toàn khôi phục lực lượng, hắn cảm thấy được mùi thơm nồng đậm, hương thơm đó có thể khiến cho người ta thần thanh khí sảng. Đối diện với hồ nước chừng 2 mét vuông này có 11 cây tiểu thụ, điều cao hơn nửa mét, hào quang xanh biếc nhấp nháy, giống như được điêu khắc bằng ngọc bích vậy, lấp lánh quang hoa, xanh tươi phồn thịnh. Trông chúng như cây thông, lá cây rạng kim kết thành từng bó, giống như được điêu khắc từ lục ngọc thần tủy, tỏa ra quang hoa lấp lánh. Diệp Phàm từ lâu đã không còn phải là người thường. Sau khi tu luyện, linh giác của hắn nhạy cảm vô cùng, đương nhiên có thể nhìn thấu những sự việc trước đây mình không biết. 11 cây tiểu thụ này tuy rằng rất thấp, thế nhưng cành lá lại cứng cáp mạnh mẽ, uốn lượn mở rộng, giống như cầu lông. Chúng nó phản phất đã sinh trưởng ở đây mấy chục vạn năm rồi, đã tồn tại qua vô tận năm tháng, làm cho người ta cảm thấy có một lực lượng cổ xưa tới kỳ dị. Không phải cây cối mà trông như hóa thạch vậy. Trên đỉnh mỗi tiểu thụ đều có một trái cây màu vàng, kim quang lấp lánh, có độ lớn bằng quả nhãn, ống ánh trong suốt, giống như được đúc thành từ hoàng kim, đúng là bất phàm. Thân cây như ngọc bích kết thành trái cây màu vàng, hai thứ này đang xen với nhau, trông vô cùng đẹp mắt, hương thơm lan tỏa, khiến cho người ta không khỏi say mê. Mất bao nhiêu sức lực, thiên tân vạn khổ mới có thể tiến vào được thái cổ cấm địa, cũng chính là vì thánh dược này. Diệp Phàm rất kích động, nhìn 11 cây tiểu thụ kết thành 11 cái trái cây màu vàng. Hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Thánh địa và thái cổ thế gia mưu tính trong thời gian rất lâu, trước sau hai lần phái cường giả, tiêu hao vô tận tâm huyết, tế luyện ra cấm khí, thậm chí đem cả hoang tháp phỏng chế mang vào. Nhưng kết quả lại biến thành tro bụi, tất cả siêu cấp cường giả đều đã chết đi, mấy cái thế lực siêu nhiên này không thu hoạch được cái gì cả. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm lại ngồi trong thần tuyền, thánh dược gần trong gang tấc, có được một cách dễ dàng. Hắn làm sao không kích động cho được chứ? Diệp Phàm đứng dậy cất bước đi trong thần tuyền, đến gần một tiểu thụ hái một cái trái cây màu vàng, hương thơm nồng đậm chui cả vào lục phủ ngũ tạng của hắn, làm cho hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, linh hồn cảm giác như là bay ra khỏi cơ thể mất rồi. Quả nhiên là thánh dược mà, không biết vì sao nó chỉ sinh trưởng trên thái cổ thâm uyên yêu tà này vậy. Diệp Phàm đem trái cây màu vàng kim đưa vào trong miệng, khe khẽ nhai, mùi vị rất ngọt, hương khí thơm ngát, biến thành một loại vật chất hữu hình, làm cho toàn bộ lỗ chân lông trên người của hắn giãn ra. Cả người thư thái như đang chìm đắm trong gió xuân. Trái cây màu vàng kim sau khi bị cắn nát, hóa thành quỳnh tương ngọc dịch, theo cổ họng của hắn trôi xuống dưới. Diệp Phàm có cảm giác giống như là muốn phi thăng thành tiên, lại có cảm giác như mình đã rời khỏi mặt đất, lại cảm giác sung sướng đê mê. Này hắn đã là một tu sĩ, không dám coi thường dược lực của hoa quả này như trước nữa. Nhanh chóng ngồi xuống, lưng dựa vào cái cây tiểu thụ cứng cáp, bắt đầu vận chuyển huyền pháp do đạo kinh ghi chép. Nhưng mà do hắn quá suy yếu vô cùng, suýt nữa thì chết già. Tuy rằng đã uống được thần tuyền, khôi phục không ít tinh lực, nhưng tóc vẫn bạc như tuyết, nếp nhăn chồng chất, huyết nhục khô quắc. Sau khi năng lượng của trái cây màu vàng kim tiến vào trong thân thể của hắn, nó không về khổ hải, không vào thần tuyền, lại trực tiếp đi về phía tứ chỉ bách hải, thẩm thấu vào thân thể già yếu của hắn, làm cho huyết nhục của hắn dần dần lấp lánh kim quang. Sau khi vận chuyển huyền pháp do đạo kinh ghi chép, chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là gia tăng tốc độ vận chuyển của thánh dược. Vẹn vẹn nửa khắc trôi qua, huyết nhục của Diệp Phàm khô quắc này đã phồng lên, tóc bạc cũng đã biến thành màu đen. Hắn đưa tay hái thánh quả màu vàng kim thứ hai xuống, nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Thánh quả thơm ngon lập tức biến thành một năng lượng màu vàng, rất nhanh tỏa ra tứ chỉ bách hải của hắn. Huyết nhục toàn thân hắn căng phồng, kim quang lấp lánh, thần huy tỏa ra sáng rực. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Phàm có cảm giác tinh thần sung mãn. Huyết nhục tràn đầy lực lượng, một lần nữa sinh cơ lại tỏa ra bừng bừng, da thịt có co giãn. Khi đã nuốt hai thánh quả vào bụng, từ một lão nhân già nua, bây giờ hắn đã biến thành trung niên khoảng 30 mấy tuổi. Diệp Phàm đứng dậy, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều mang lại khí thế vô cùng. Hắn không còn suy yếu như trước nữa. Hắn muốn đang nhanh chóng khôi phục thanh xuân. Đúng lúc này hắn như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phóng về hướng cách đó không xa. Ở ngoài 100 mét, Kim Thư phát ra ánh sáng sáng lạng, lẳng lặng nằm ở trong bụi cỏ. May mà nó không bị Thiên Tuyền Thánh Nữ mang xuống vực sâu. Diệp Phàm vội vàng nhặt lên, lần nữa thu nó lại vào bên trong khổ hải. May quá! Sau khi thu hồi đạo kinh, Diệp Phàm quay trở về, không thể tránh khỏi việc đánh giá tình hình xung quanh. Trên thánh sơn lặng lẽ, không có bạch cốt, vô cùng yên tĩnh. Hắn nhìn về phương hướng xa xa, nhất thời cảm thấy tê tê cả da đầu. Bên trên 8 ngọn thánh sơn còn lại, không ngừng có bạch cốt đang bò lên từ dưới vực sâu. Tại sao lại như vậy? Chỉ có ở chỗ ta là không có, hoàn toàn yên tĩnh. Tâm tư Diệp Phàm xoay chuyển thật nhanh, trong nháy mắt hắn nghĩ tới khối lục đồng. Sau khi đánh bay Thiên Tuyền Thánh Nữ thì cô ta không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ nó có uy lực cường đại tới như vậy sao? Hắn kinh nghi bất định, không biết có phải như vậy hay không. Hoàng tháp có thể ép chế tiên nhân, khối lục đồng cũng là chí bảo, có thể có lực uy hiếp như vậy. Khối lục đồng đang nằm im lìm, chìm bên trong thần tuyền của khổ hải, giống như bàn thạch, vững chắc không gì lay động được. Hắn căn bản không cách nào khống chế được nó, càng không thể dùng nó để đối địch. Trước đây không lâu là do lòng tham của Thiên Tuyền Thánh Nữ nổi lên mới thâm nhập vào trong khổ hải của hắn, rồi chạm vào khối lục đồng, sau đó mới bị thương. Khối lục đồng thần bí không thể xâm phạm, không cách nào khống chế được, làm cho Diệp Phàm vừa ước ao vừa bất đắc dĩ. Đây là... Diệp Phàm thân sắc cứng đờ, trên những ngọn thánh sơn kia phát hiện ra mấy người có máu có thịt, tuy khoảng cách rất xa, nhìn không rõ lắm, nhưng có thể xác định những người này không phải bạch cốt. Ở trên một ngọn thánh sơn có một thanh đại thiết kiếm dài tới 10 mấy mét, thẳng tắp cắm ở trên núi, người kia bất động đứng ở trên chuôi kiếm, áo choàng đen tung bay theo gió. Là Hoang Nô sao? Diệp Phàm có phán đoán như vậy, thân thể bằng huyết nhục thì không thể ở nơi này trường tồn được, nhất định là cũng giống như Thiên Tuyền Thánh Nữ. Còn nữa? Sau khi Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ, trên một ngọn thánh sơn khác cũng xuất hiện một bóng hình, thân thể cũng bằng huyết nhục, đứng ở đỉnh núi, có một cái chuông lớn bằng một căn phòng đang bay trên đỉnh đầu. Diệp Phàm thân sắc ngưng trọng, đây là người thứ ba, đứng trên một vách núi của ngọn thánh sơn treo leo. Xung quanh toàn bạch cốt đang bò lên chỗ này. Trên đỉnh đầu của gã có một cái cổ tháp, có 9 tầng, cao tới 10 mấy mét, giống như có thể trấn áp một phương thế giới vậy. Người thứ tư. Lúc này hắn lại thấy được hoàng nô thứ tư, người kia đứng chắp tay, áo tím bay phất phới. Ở trên đỉnh đầu của gã có một cái đại ấn chừng một thước vuông, trông rất cổ xưa, khí thế bàn bạc. Chuyện này là như thế nào vậy? Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy giật mình, hắn nhìn thấy trên mỗi ngọn thánh sơn đều có một người xuất hiện. Các loại khí như là chuông, tháp, ấn, khó tế luyện nhất cũng đã trở thành vũ khí của bọn họ. Căn cứ vào tình hình hiện nay mà nói, bọn họ đều là những nhân vật bất phàm. Có thể đã tu luyện tới cảnh giới cuối cùng mà con người có thể tu luyện. Khẳng định loại thành tựu này muốn đạt được thì vô cùng khó khăn. Theo truyền thuyết, không phải tuyệt đại cao thủ thì không thể trở thành hoang nô. Những người có thể dùng các loại khí như chuông, tháp, ấn làm vũ khí này, ngày xưa đều là những nhân vật kinh thiên động địa, có khi có thể tìm được trong sách cổ. Diệp Phàm nhanh chóng trở về bên cạnh Thần Tuyền, hắn muốn hoàn toàn khôi phục sức sống, bèn hái hai cái trái cây màu vàng kim xuống, dùng năng lượng màu vàng kim như một con suối nhỏ, đang tuôn chảy không ngừng trong tấm thân huyết nhục của hắn. Thân thể của hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, năng lượng màu vàng kim tràn ra ngoài cơ thể. Thân thể hắn quang mang lấp lánh, giống như được đúc thành từ ngọc, tràn đầy khí tức sinh mệnh, cơ thể hoàn toàn khôi phục, thần huy lấp lánh. Lúc này Diệp Phàm lại một lần nữa trở thành một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Hắn cảm giác được thần lực cường đại, sinh mệnh tinh khí đang sôi trào, cuồn cuộn như biển lớn, sôi trào mãnh liệt. Lục phủ ngũ tạng của hắn có thần huy lấp lánh, trong sáng thánh khiết, xương cốt cũng rực rỡ sáng ngời, có thần hoa ngưng tụ, da thịt hắn tỏa ra màu sắc óng ánh vô cùng. Căn bản không giống như thân thể phàm nhân, mà giống như một vị thần để người khác cúng bái. Hết tập 22 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.